Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 13, Red Queen. Biệt, đừng đánh, vận mệnh từ tinh cầu vậy vĩ ngạn thân thể thu nhỏ lại thành con kiến cao thấp. Dùng cái này giảm bớt mình thụ lực diện tích, tỏa ra vô tận nhiệt độ bàn tay khổng lồ cũng từng bước thu nhỏ hợp lại. Đem vận mệnh chộp vào trong đó, đến khi chúng tinh thuật tầng 2 cấm kỵ thêm tại vận mệnh trên người. Mọi người mới dám lên kiểm tra trước. Xách xách xách, Ốc Đức Cát Chiết Mạc ngắn nhìn về phía còn không có chính mình một cây râu mép. Lớn vận mệnh tắc tắc kêu kỳ lạ, cũng không biết là đúng vận mạng cao thấp hiếu kỳ, hay là đối với cổ Mặc Nhi hoàn toàn trưởng khống hàng tinh nguồn năng lượng cảm thấy hiếu kỳ. Ốc Đức Cát Chiết Mạc ngắn ngồi xổm vực ngoại tinh không trên. Thường thường cách dùng trượng để đoan gai nhọn đâm đâm vận mệnh. Bị tinh thần khôi giáp bao vây thành con rùa vận mệnh nội tâm không hề ba động. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Hắn có nghĩ qua mình bị dị thứ nguyên lão bài thánh nhân hành hung. Cũng nghĩ tới chính mình thành tựu siêu thoát sau hành hung dị thứ nguyên lão bài thánh nhân. Nhưng hắn có thể phát thệ, hắn chưa từng có nghĩ tới tự có một ngày lại bị vài cái nửa bước siêu thoát tiểu tử kia đánh thành. Rùa đen rút đầu, còn có, bọn người kia rốt cuộc là từ đâu tới? Hắn có thể không phải nhớ kỹ chính mình từng đắc tội qua nhiều như vậy nửa bước siêu thoát. Kiếm, hóa thành hình người, ba thước thanh phong lần nữa hóa thành 41 mét dáng dấp. Cự kiếm gánh vác ở sau người. Bốn người đem con kiến lớn nhỏ vận mệnh vây vào giữa. Cổ Mặc Nhi vẫn còn ở phía trên hấp thu chui luyện viên kia hồng siêu sao tán phát năng lượng. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, Ốc Đức Cát Chiết Mạc ngắn cười híp mắt nói. Hanh, vận mệnh vô cùng sun đờ, nhưng chính là chưa từng lộ ra đầu lâu của mình. Ngược lại hắn có tinh thần khôi giáp hộ thể. Trừ ngươi ra, thế giới này còn có cái gì cường lực nhân vật sao? Đó là đương nhiên, dị thứ nguyên thánh nhân vô cùng vô tận. Các ngươi nếu như đụng tới lão bài thánh nhân, chắc chắn nuốt hận tại chỗ. Vậy ngươi vì sao kém như vậy kê? Hoa Phi ở một bên trào phúng, vận mệnh không có lên tiếng, không muốn trả lời vấn đề này. Không nên đánh rẽ, Ốc Đức Cát Chiết Mạc ngắn vẫn là bộ kia cười híp mắt dáng dấp. Như một con gian trá cáo già, này thánh nhân đều ở thế giới khác, không muốn nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại, ngươi nói một chút người chung quanh, có cái nào có thể cùng ngươi sánh ngang? Hanh, Bạch Giai Ngọc bên người có một gã dùng kiếm cao thủ. Ngươi và hắn rất thuộc, chưa từng thấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người cho tới thiên nam địa bắc, từ phát triển như thế nào thế lực đến dị thứ nguyên thánh nhân. Vận mệnh chính là mạnh miệng không nói thật, Ốc Đức Cát hướng cổ Mặc Nhi truyền âm, trưởng khống hàng tinh nhiên liệu cổ Mặc Nhi lần nữa thi lực. Đế Viêm quay phía dưới, trốn tinh thần khôi giáp cái này vỏ rùa đen chung vận mệnh chỉ cảm thấy bất tỉnh nhiệt này ra. Thật là khó chịu, thừa dịp lúc, có Ốc Đức Cát thi triển tâm lý quấy dày, hư không ngân dực lại bên cạnh phụ trợ, nếu như đem thế giới cho rằng một cái chuyện xưa nói. Ngươi cho rằng trong chuyện, ai là trọng yếu phối hợp diễn, vận mệnh mơ mơ màng màng nói, Jasmine, đại ma thần, cự thần binh, hắc bạch giai ngọc các loại, a, người đó là chủ giác đâu. Chủ giác, đương nhiên là ta, vận mệnh những lời này nói như đinh đóng cột, cảm thụ được vận mệnh trên người đột nhiên biến hóa khí tức. Mọi người sắc mặt cuồng biến, hư không ngân dực, khai thác thời không, cổ Mặc Nhi chỉ tới kịp phân phó một câu, liền toàn tâm khống chế bắt đầu trưởng khống hồng siêu sao đế viêm. Đế viêm cháy phía dưới. Cổ Mặc Nhi lần nữa thi triển thiên huyền đại lục trong võ học đất hoang tù thiên thủ. Chỉ bất quá lần này, cùng nhau hiện ra tuyệt thế võ học cũng không có tinh thần phấn chấn hơi thở tăng vọt vận mệnh vỗ tới, mà là nâng cao ở hồng siêu sao phía dưới, giống như nâng cúp hai tay của vậy. Sau đó, đất hoang tù thiên thủ ngũ chỉ vồ vào hàng tinh nội bộ. Vô tận cơn bão năng lượng bắt đầu khởi động gian, dĩ nhiên mơ hồ có đem hồng siêu sao té tới được xu thế. Thì dường như bác kích người phóng khoáng lạc quan nắm chặt địch nhân áo. Một cái tiêu chuẩn động tác ném qua vai, mặt ngoài bao vây đế viêm khổng lồ hàng tinh thật giống như nhảy bắn bóng bàn vậy. Nhảy hướng một địa phương khác đồng thời, trên không trung lại quay về một cái quay vòng. Oanh, không biết là thanh âm gì. Hai cổ khí tức giao thoa sau đó, phát tán ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động. Loại ba động này, thậm chí so với Lý Vô Tâm một kiếm đem Thái Dương chém chết thành hư vô còn muốn khoa trương. Hư không ngân dực tại mọi người trên người mỗi bên cột lên một cái ngân tuyến. Tiếp lấy liền hướng vô tận thời gian tuyến thời không trung điên cuồng nhảy. Bị hư không ngân dực lôi chạy cổ Mặc Nhi, luôn cảm thấy loại cảm giác này dị thường quen thuộc. Thì dường như mình cũng từng bị siêu thoát truy sát, điên cuồng xuyên qua thời không nhảy thời gian tuyến giống nhau. Rốt cuộc là từ lúc nào? Cổ Mặc Nhi nghĩ không ra, mặt hắc chủ thời gian tuyến, địa cầu, trải qua mặt thế sàng giảm, còn dư lại nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Những ngày gần đây từ quang minh nữ thần Jasmine tiến hành an bài, đem người cửa giấu ở bí ẩn dị thứ nguyên thời không có chút trên đại lục. Kurumi cũng là một thành viên trong đó. Ngay từ đầu, Lý Giai Ngọc cùng Lý Vô Tâm đám người còn rất chờ mong Kurumi có thể đột phá đến siêu thoát cảnh giới, trở thành đối kháng vận mạng đỉnh phong lực lượng. Có thể theo thời gian trôi qua, Lý Giai Ngọc đều tấn thăng đến sử thi đỉnh phong. Kurumi cảnh giới lại giống như một uông tử thủy, cố thủ ở sử thi đỉnh phong không chút sứt mẻ. Lý Giai Ngọc thậm chí còn dâng ra đi một tí từ tự thân trên ép bí bảo. Nhưng mà Kurumi uống sau cũng không có hướng người khác như vậy đột phá cảnh giới. Ngược lại không hề chứng dùng. Thất vọng thuộc về thất vọng, nhưng Kurumi đã từng dây dưa ở phủ xuống địa cầu tiên vương nhóm. Đối với bọn họ trợ lực rất lớn, ngay cả Jasmine cũng hiểu được Kurumi tên này nàng vẫn chú ý thiên tài thiếu nữ thiên phú đã hết. Cả đời vô vọng siêu thoát cảnh, tống biệt Jasmine, tương truyền nàng chuẩn bị trợ lực Bạch Giai Ngọc đột phá siêu thoát. Còn như trong đó có vài phần chân giả, chỉ sợ cũng chỉ có chính cô ta mới biết được. Phía sau, Bạch Giai Ngọc đã từng hiểu biết người. Thấp nhất cũng có truyền kỳ đỉnh phong thực lực, ngay cả Bạch Giai Ngọc cha cũng tới đến rồi sử thi cao giai, cái khác sử thi thần minh càng là vừa nắm một bó to. Rất có chư thần niên đại đã nhìn kỹ cảm giác, nhưng này thì thế nào? Không vào siêu thoát, chung quy bất quá con kiến hôi ngươi. Kurumi ngồi xếp bằng ở trong một gian mật thất. Nàng đúng siêu thoát cảnh cảm ngộ có thể nói là không người có thể địch. Dù cho siêu thoát trên cái cảnh giới kia, nàng lục lọi một phần nhỏ, mặt hắc vũ trụ tên là siêu thoát, sáng thế cảnh, đổi thành cái khác vũ trụ, tiếp theo là cái khác cảnh giới. Đáng tiếc là, Kurumi tu tập là nguyên lực, mặt hắc vũ trụ không có loại này tự do năng lượng. Đột phá siêu thoát cảnh cần năng lượng, hoàn toàn không phải dựa vào hơn 10 trên trăm đài nguồn năng lượng chuyển hoán khí có thể cung cấp rất cao. Nếu như đổi thành thiên huyền đại lục thượng tầng thế giới, chuyển hóa tự thân năng lượng sau, nàng sợ rằng có thể liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Còn có, kết cục đã định, bốn gã siêu thoát đánh một cái vận mệnh. Căn bản không cần nàng tới nhúng tay, còn như chủ thần không gian phái tới luân hồi giả. Kurumi nghĩ đến trước đó không lâu Red Queen đi qua nguyên điểm xây dựng thông đạo truyền tới tin. Tức, nàng lại bị không biết tên tồn tại chộp tới phục vụ chủ thần không gian phân bộ mặt hắc vũ trụ giám thị người. Trên lý thuyết mà nói, ở mặt hắc vũ trụ cùng với thuộc hạ vị diện chấp hành nhiệm vụ chủ thần không gian luân hồi giả, tất cả thuộc về nàng quản. Red Queen chỉ truyền tới đại khái tin tức, cái gì tiền trạm binh, đến tiếp sau đại quân, tiên đế dẫn đội, không hề nghi ngờ, mặt hắc vũ trụ thì dường như một mảnh gần thu hoạch ruộng lúa. Mà ruộng lúa ở ngoài, còn lại là một đám vô cùng vô tận châu chấu đại quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.